Thế giới hoàn mỹ, chương 1926, thống phá thiên, góc truyện audio.com. Xích Vương, một vị hung danh hiển hách bất hủ chi vương, bất kể là tự dị vực vẫn là ở cửu thiên, hắn đều xem như là cái thế cường giả, không thể nghi ngờ. Tự quyết chiến trong, dám luyện hóa tiên vương, thành tựu bản thân, chỉ có như thế phần độc nhất. Đồn đại, hắn nung nấu một vị tiên vương tự Xích Vương lô bên trong, chờ đợi thời cơ, muốn nuốt chừng vị kia tiên vương một thân đạo quả, không riêng là cướp đoạt tinh khí thần đơn giản như vậy. Đây là một cái có đại khí phách muốn đánh vỡ vương cảnh nhân vật khủng bố. Không phải vậy, hắn cũng không đến nỗi rơi vào tử cảnh. Bởi vì, hắn hiện nay sở dĩ nửa cuộc đời gần chết cũng là bởi vì, đang đợi niết bàn, muốn tân sinh, muốn đánh vỡ cũ ràng buộc, mở ra một cái hoàn toàn mới thời đại huy hoàng. Hắn muốn phá vương mà tiến lên, Xích Vương vị trí bộ tộc chiếm cư rất rộng lớn một mảnh sơn hà. Ven đường trên, Thạch Hạo nhìn thấy không ngừng một chỗ cự thành, đều rất hùng hồn, có so với đế quan còn muốn lớn hơn, lấy tinh xương xây mà thành. Còn có thành trì lấy kim loại đúc thành, trôi nổi ở trên vòm trời, bao phủ hỗn độn khí, chấn áp mảnh này của địa lệnh bất hủ khí không được tiết ra ngoài, đồng thời tiếp dẫn lục hợp bát hoang tinh túy hội tụ đến. Thạch Hạo một đường tiến lên, đến cai tộc tổ. Nơi này quá yên tĩnh, không có cự thành, cũng vô đào bới ra vô thượng động phủ, chỉ là xây dựa lưng vào núi một tòa tiểu thổ thành, nếu không có nơi ấy bất hủ khí nồng nặc, rất khó không thể nào tưởng tượng được đây chính là Xích Vương nơi bế quan. Một cái kỷ nguyên đều qua, vẫn không có bóng người của hắn, không gặp động tĩnh. Chính là cai tộc chính mình cũng đang hoài nghi, Xích Vương còn có thể xuất thế sao? Nếu là bình thường người, khẳng định đi không tới nơi này, chủ yếu là Thạch Hạo quá mạnh mẽ, xông qua rất nhiều chỗ hung, đồng thời tách ra bất hủ giả dò xét tiếp cận Xích Vương nơi bế quan. Còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu là, một cái kỷ nguyên đi qua trước sau đều không có nhìn thấy Xích Vương xuất hiện, không hề có một chút động tĩnh, ngay cả cai tộc chính mình cũng mất cảm giác rồi. Từ xưa đến nay nơi này đều chưa từng thay đổi, như vậy, hàng năm như vậy, một cái kỷ nguyên cũng như này, tất cả mọi người đều thư giãn, từ lâu không để tâm đi tuần thú. Bất quá tiểu thổ thành là một chỗ cấm địa, nói như vậy chính là cai tộc dòng dõi đích tôn cũng không thể đặt chân, không thể quấy rối Xích Vương tu luyện. Ở đây, có số ít tùy tùng, phụ trách quản lý cổ xưa tiểu thổ thành. Cửa thành, có mấy bóng người tùng phân tán tán, phụ trách thủ vệ, những người kia không có cái gì tinh khí thần, vô cùng bại hoại. Bởi vì, ở đây thủ quan, quá mức khô khan, cả ngày đối mặt cấm địa còn không dám lớn tiếng náo động, cũng chỉ có thể ngủ gật ngồi xếp bằng sống qua ngày. Thạch Hạo vào thành, thần không biết quỷ không hay, tiềm hành nặc tung, hướng về một tòa tối cổ điển cùng rộng rãi phủ đệ mà đi, nơi ấy ngoại vi là cao to tường Việt, nội bộ là một tòa thấp bé núi đá, vờn quanh vô cùng bất hủ khí. Tục truyền, Xích Vương sẽ ở đó núi đá chấn áp trong lòng đất bế quan. Đến nơi này sau, Thạch Hạo cẩn thận trở nên cẩn thận, dù sao đối phương là bất hủ chi vương, dù cho ở vào trạng thái chết giả trong, hơn nửa cũng hết sức khủng bố. Thế nhưng, hắn thật sự không muốn từ bỏ cơ. Góc truyện audio.com, hội này, nếu như thật có thể giết chết Xích Vương, này chính là vô thượng đại công tích, là khiếp sợ thiên cổ chi đại sự kỳ. Bất hủ chi vương quá khó giết, bất kỳ một vị đều thông thiên động địa có thể quét ngang các giới, dũng lực vô cùng, chân chính vô địch thế gian, hung uy cái thế. Một cái bất hủ chi vương liền đủ để tiêu diệt cửu thiên thập địa hết thảy sinh linh, lực sát thương quá to lớn rồi. Trước phủ đệ có một cái sinh linh chính đang lười biếng tắm nắng, muốn nhiều lười biếng có bao nhiêu lười biếng, nằm phục ở nơi đó, một cũng không muốn nhúc nhích đạn. Nó đã thấy Thạch Hạo, lộ ra vẻ kinh ngạc há miệng, cũng muốn hỏi hắn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề động một chút nào, lộ ra kỳ dị vẻ, theo dõi hắn. Thạch Hạo không có lộ ra chân thân, thân thể mơ hồ, đi ở nơi này, phóng thích chí tôn khí tức hắn ẩn giấu tu vi chân chính. Hắn nếu hiện thân tự nhiên là muốn bắt cái này sinh linh ép hỏi nơi đây bí ẩn, trong quá trình này, hắn đã lấy ra mấy cái trận kỳ, niêm phong lại khối khu vực này. Thì gian chi thú, Thạch Hạo giật mình trong lòng, đây chính là Xích Vương một mạch bản thể, đây là cai tộc dòng chính, bất quá hắn cũng không có tự trên người của đối phương cảm giác được bất hủ khí tức. Hắn tin tưởng, vừa đối mặt liền đủ để đánh giết đối phương. Thạch Hạo bước tiến, nhìn chằm chằm con này thì gian chi thú. Nó toàn thân đỏ đậm, dao đầu lâu, sư tử thân thể thế nhưng nó đầy người không phải da lông cùng vảy giáp mà là màu đỏ thẫm gai xương, cứng rắn, lóe lên lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Đây là từ trước tới nay chủng tộc đáng sợ nhất một trong. Thì gian chi thú, khống chế thời gian, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Từ xưa tới nay, đều không có đặc biệt gì hữu hiệu biện pháp đối phó nó cũng bị gọi là không thất bại tộc. Bị một cái xa lạ tu sĩ như thế nhìn xuống, thì gian chi thú vẻ mặt lạnh lùng đi, đồng thời tỏa ra nhàn nhạt uy thế, lạnh lẽo nói ra. Ngươi là người phương nào? Một giới tán tu, nghe nói Xích Vương ở đây bế quan, đến đây tầm bảo. Thạch Hạo ánh mắt lấp lóe, làm cản, này há lại là ngươi có thể tiếp cận địa phương. Thì gian chi thú trầm mặt xuống, một cái bỏ đi nơi, Xích Vương hơn nửa đã sớm chết đi vô tình 5 tháng, các ngươi thì gian chi thú bộ tộc đã rơi xuống khỏi thần đàn, bộ tộc ta lại không phải là không có bất hủ chi vương, hôm nay quá đến xem thử, đáng là gì đại sự. Thạch Hạo không nhanh không chậm, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Xích Vương bế quan nơi, bằng ngươi cũng dám xông loạn. Người phía sau chính là có vô thượng cường giả, hắn cũng phải cúi đầu đến đây bồi tội, không cách nào che chở ngươi. Đi bộ tộc ta lãnh cái chết đi, cho ngươi một cơ hội, chết sảng khoái một ít. Thì gian chi thú lạnh giọng nói, nó xem ra tu vị không cao thế nhưng lại có một loại lãnh khốc tâm ý, làm cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, lấy một loại nhìn xuống thái độ đối xử Thạch Hạo. Nếu như Xích Vương đến rồi nói những câu nói này còn tạm được, ngươi cũng dám chỉ điểm giang sơn, hiệu lệnh thiên hạ. Thạch Hạo cười nhạo, sau đó, hắn về phía trước áp sát thăm dò một bàn tay lớn, có màu vàng kim nhạt một cái hướng về con kia màu đỏ thắm cổ thú chụp tới. Xoạt, thì gian chi thú quá kinh người, xung quanh mảnh vỡ thời gian bay lượn, tuy rằng đạo hạnh không phải cao thâm lắm thế nhưng là né qua. Cốc truyện audio.com, Thạch Hạo đòn đánh này, điều này làm cho hắn ngạc nhiên. Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Đã tự trong hồng trần thành tiên, một cái so với hắn cảnh giới thấp sinh linh lại có thể tránh thoát này một trảo, thực tại không đơn giản. Kinh người nhất chính là con này thì gian chi thú đột phá hắn bày xuống trận kỳ phong tỏa, liền như vậy hướng về bên trong tòa phủ đệ núi đá phóng đi. Thạch Hạo cả kinh thầm nói không được, hắn bất cần rồi, không có sử dụng tiên đạo lực lượng, nếu để cho con này thì gian chi thú chạy ra vùng trận pháp này khu phong tỏa, như vậy hết thảy đều muốn bại lộ. Xoạt, hắn không kiêng dè gì, há mồm phun ra một ánh kiếm, như một vầng tinh hà giống như óng ánh tiên khí khuấy động, vẽ ra một cái kinh thế quỹ tích cắt liệt hư không, chém về phía trước. Phốc, huyết quang bắn lên, Thạch Hạo vận dụng tự thân đại pháp lực thúc ra tiên thiên bản nguyên chi tinh, hóa thành vô thượng tiên kiếm, chém xuống thì gian chi thú nửa thân thể. Gào, thì gian chi thú tức giận, phát sinh một tiếng gầm nhẹ, thân thể vặn vẹo, ánh sáng âm lưu truyền, 5 tháng hóa thành hữu hình vật chất, bao vây nó, nhảy ra trận pháp, đi vào núi đá nơi ấy. Nó một cái chớp mắt liền biến mất rồi. Này rất quỷ dị, con này thì gian chi thú đạo hạnh còn chưa đủ, không có bước vào bất hủ lĩnh vực nhưng có thể tránh được một kiếp, thực tại để Thạch Hạo lộ ra kinh sợ. Xoạt, hắn đem lòng đất này sau một nửa thân thể thu hồi, giữ lại mang về nghiên cứu thời gian quy tắc, đương nhiên cuối cùng khẳng định miễn không được muốn nướng chín ăn đi. Chuyện như vậy hắn không phải lần đầu tiên làm, năm đó liền từng chém giết quá Xích Vương hậu nhân Xích Mông Hoàng. Tòa núi đá kia chấn động, tỏa ra mờ mịt hỗn độn khí quá nồng nặc, bất hủ khí cũng đang điên cuồng mãnh liệt, nơi ấy kịch liệt rung động. Thạch Hạo biến sắc, hắn rất muốn giết đi vào thế nhưng biết đã đánh rắn động cỏ, dù cho Xích Vương nửa cuộc đời gần chết, một khi bị kinh động hơn nửa cũng giết chi không được. Đây là thì gian chi thú tổ, có các loại trận pháp, bên ngoài còn có cái tộc lượng lớn cao thủ, một khi bạo phát chiến loạn còn có thể gặp phải cái khác các tộc cao thủ tuyệt thế đến cứu viện. Thạch Hạo co mày, hắn đi rồi, cực tốc mà đi, quả nhiên phía sau nơi ấy khí thế khủng bố tràn ngập, một cái hỏa hồng bất hủ chi lô hiện lên ở trên cao không, ở nơi đó chìm nổi. Vậy thì là Xích Vương lô chấn động cổ kim, chính là nó, đã từng tiêu diệt quá tiên vương, cũng bao bọc ở bên trong tiến hành luyện hóa. Lúc này, nhẹ nhàng lay động, một ít đại tinh rơi xuống, đập sập núi sông. Đón lấy, hai tên người áo xám xuất hiện, khô héo như dai, lập thân tự trên bầu trời, một cái hô hấp liền nuốt vào đến rất nhiều sao thể, luyện thành tinh khí, đi vào trong cơ thể bọn họ. Đó là Xích Vương hai tên lão bộc theo hắn cùng bế quan, vô cùng 5 tháng đến vẫn đang ngủ say, mà. Tại bọn họ đều bị kinh động xuất thế rồi. Thạch Hạo một bước bước ra, nhật nguyệt đảo ngược, hắn vượt qua vô ngần khu vực, vận dụng tiên đạo sức mạnh thoát ly thì gian chi thú bộ tộc này vị trí cổ địa. Nếu không có thành tiên, hắn căn bản không thể trước tiên thoát khỏi nơi đây, sẽ bị phía sau đại đỉnh chấn áp tự khối khu vực này, càng sẽ bị hai tên lão bộc phát hiện. Đến mau chóng hành động, trước đem hỏa linh nhi cứu lại Tam Thiên Châu. Cốc truyện audio.com. Thạch Hạo co mày, không phải vậy, chắc chắn sẽ có biến cố, để hắn tay chân bị gò bó. Hắn vui mừng, lần này tương đối cẩn thận, ở nơi đó tôn ra mình đến từ khác một bất hủ gia tộc, không phải vậy, trực tiếp liền bại lộ. Dù vậy, e sợ cũng quá không được thời gian bao lâu, vẫn là sẽ lộ ra một ít vết tích. Bởi vì, đầu kia thì gian chi thú quá bất nhất giống như, lại kinh động niết bàn trong Xích Vương, lệnh hắn lấy ra Xích Vương lô, này rất kinh người. Muốn không phải đạo của hắn được không đủ, ta còn thực sự cho rằng hắn là Xích Vương đây. Thạch Hạo tự nói, hắn nhanh chóng đi xa thâm nhập rộng lớn dị vực đại địa, không ngừng thâm nhập tìm hiểu năm đó Tội Châu đến tột cùng bị đặt nơi nào. Muốn tìm Hỏa Linh Nhi tự ứng đi Tội Châu. Trở lại chốn cũ, Thạch Hạo khá là cảm khái, năm đó là tù nhân, sát sinh dư đoạt đều tự người khác trong một chớp mắt, hiện nay hắn chân thân tự chủ giết tới. Sau đó không lâu Thạch Hạo thám thính đến Tội Châu đến tột cùng tự nơi nào. Này không phải bí mật gì, năm đó Bất Hủ Chi Vương An Lan phát điên tự hai giới cuối cùng tách ra chớp mắt, trả giá thật lớn, thăm dò che trời bàn tay khổng lồ, một cái va nát đế quan thành tường, thâm nhập Tam Thiên Châu, đem Tội Châu bắt được. Hiện nay, Tội Châu ngay khi vùng đất miền Trung, khu vực này rất khủng bố, có vài vị Bất Hủ Chi Vương tọa chấn. Trong đó, bao quát Bất Hủ Chi Vương An Lan, Bất Hủ Chi Vương Du Đà, còn có tội tác cổ lão đáng sợ Bất Hủ Chi Vương Vô Thương, trải qua rất nhiều kỷ nguyên rồi. Tự Thạch Hạo vẫn đang suy đoán, Tội Châu bên dưới đến cùng có gì vật, dị vực đến tột cùng đang tìm cái gì, là có hay không cái đắc thủ. Khi hắn tiếp cận Tội Châu giờ toàn bộ dị vực phát sinh kinh biến, nhấc lên sóng lớn ngập trời, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Xích Vương một mạch đã phát điên, vô số đại quân ra hết muốn chinh phạt các tộc. Mỗi cái đế tộc đều từng được cảnh cáo, được đưa tin yêu cầu nghiêm tra trong tộc nổi danh thiên tài cường giả, dành cho Xích Vương một mạch một câu trả lời. Cái gì bàn giao, các tộc đều có chút choáng váng, có thể làm cho thì gian chi thú bộ tộc phẫn nộ đến nước này, điên cuồng đe dọa các tộc không tiếc muốn khai chiến, khẳng định phát sinh chuyện động trời. Chuyện gì mới có thể làm cho một cái đế tộc như vậy? Mọi người không tưởng tượng ra được, lẽ nào Xích Vương đỉnh làm mất đi, này cũng không thể, các tộc ngày gần đây đến, có cái nào cường giả ra ngoài, không ở trong tộc thường ngày có cái nào kỳ tài gan to bằng trời, xin mời mau chóng báo ra. Xích Vương một mạch Bất Hủ cấp cường giả điên rồi, đối với các tộc uy hiếp yêu cầu bọn họ lập tức báo cho. Mãi đến tận hai ngày sau, Thạch Hạo mới biết dị vực phát sinh động đất, xuất hiện thống phá thiên sự kiện lớn, mà người khởi xướng chính là hắn. Ta không phải là chặt một con thì gian chi thú sao? Xích Vương một mạch mặc dù phẫn nộ cũng không đến nỗi phát rồ đi, lại uy hiếp các đại đế tộc không tiếc đánh một trận. Thạch Hạo không rõ, hắn đang hoài nghi, đầu kia thì gian chi thú lẽ nào là Xích Vương con diêm tử? Ta nếu như cầm Xích Vương cho chặt phát sinh chuyện như vậy còn tạm được, nhưng này không hiện thực à, Xích Vương không như vậy yếu, dã tràng xe cát à. Thạch Hạo thở dài, hắn rất tiếc nuối, không có có thể xông vào, để đầu kia chết. Góc truyện audio.com, tiệt thì gian chi thú hỏng rồi chuyện tốt, suối quẩy thật hy vọng cầm Xích Vương cho chặt rồi. Cách chương.